Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 388, muốn mạng người nữ nhân. Chiếc này thuyền hàng mặt ngoài nhìn qua rất cũ nát, nhưng bên trong gian phòng lại đi qua tỉ mỉ sửa sang. Phấn hồng mặt tường, trong phòng trưng bày một cái hình tròn giường. Đệm chăn đều là coi là chủ. Bên cạnh còn có một thanh tình thú ghế dựa. Khắp nơi đều bị kiến tạo rất mập mờ bầu không khí. Giờ phút này, tấm kia tròn trên giường. Lãnh Phỉ Phỉ một bộ khinh bạc lây tình thú nội y. Hai đầu trắng bóng thon dài sao hiển lộ bên ngoài. Đầu gối hơi uốn lượn. Tư thái chọc người. Phong tình vạn chúng. Thật làm cho người có loại chí mạng dụ hoặc cảm giác. Thấy Lăng Trần tâm đều phanh phanh trực nhảy. Nghe được cửa phòng mở âm thanh. Lãnh Phỉ Phỉ lập tức nâng lên đầu. Khuôn mặt đỏ bừng. Trong mắt chứa xuân thủy. Khẽ cắn môi mỏng. Hai tay không ngừng vuốt ve chính mình mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ da thịt. Phảng phất tại hướng Lăng Trần phát ra im ắng dẫn dụ. Nhìn trước mắt kiều diễm xuân quang. Lăng Trần nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hung hăng vỗ vỗ trán của mình đầu. Cưỡng ép khôi phục tỉnh táo. Đem những cái kia không thuần khiết ý nghĩ hết thảy ném xuất não bên ngoài. Phỉ Phỉ. Lăng Trần hô hào Lãnh Phỉ Phỉ danh tự. Bước nhanh về phía trước. Kéo lại Lãnh Phỉ Phỉ hai tay. Muốn đem nàng từ tròn trên giường quăng lên tới. Thế nhưng là. Khi hắn tiếp xúc đến Lãnh Phỉ Phỉ hoạt nộn tay nhỏ lúc. Không những không thể đem Lãnh Phỉ Phỉ kéo đến. Ngược lại bị nàng mạnh túm tới. Muốn nói lực lượng, Lăng Trần khẳng định so Lãnh Phỉ Phỉ mạnh rất nhiều. Nhưng hắn sợ làm bị thương Lãnh Phỉ Phỉ cánh tay. Cho nên không dám dùng quá đại lực. Bởi vì hai chân bị bên giường ngăn trở. Ở Lãnh Phỉ Phỉ lôi kéo dưới. Lăng Trần thân thể lập tức mất đi trọng tâm. Hướng phía trước một nghiêng. Thẳng hướng Lãnh Phỉ Phỉ thân thể mềm mại ép đi. May mắn Lăng Trần phản ứng kịp thời. Vội vàng dùng hai tay chống trên giường. Không có chạm đến Lãnh Phỉ Phỉ thân thể. Bất quá. Chỉ cần thấp đầu. Cái kia hai đoàn miêu tả sinh động đầy đặn lập tức hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt. Bởi vì cách gần. Hắn thậm chí có thể ngửi được Lãnh Phỉ Phỉ thân bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Phỉ Phỉ. Chấm ngoặc kép. Lăng Trần vừa muốn mở miệng. Nhưng lúc này. Không đợi hắn nói hết lời, Lãnh Phỉ Phỉ cái kia hai đầu trắng nõn như ngó sen non như vậy cánh tay đã ôm cổ của hắn. Hai chân tựa như bàn như rắn, quấn quanh ở hắn phần eo, cơ hồ đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều treo ở trên người hắn. Lăng Trần há to miệng, đã đến miệng bên cạnh lời còn chưa nói ra, hai mảnh mềm mại môi mỏng chủ động bu lại, nương theo lấy tiếng thở hào hển. Không lưu loát hôn hít lấy môi hắn, gương mặt, còn có lỗ tai, Phỉ Phỉ, đừng như vậy. Lăng Trần nỗ lực tránh ra bờ môi của mình, ngăn lại nói, hắn đã nhìn ra, Lãnh Phỉ Phỉ khẳng định là bị người hạ xuống thuốc, bằng không mà nói, lấy nàng tính cách, tuyệt đối sẽ không biến thành cái dạng này. Ngẫm lại cũng thế, những cái kia nam nhân dùng tiền mua nữ nhân không có một cái là cam tâm tình nguyện. Nếu như không cần thuốc, sao có thể tùy tiện đắc thủ? Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần khóe mắt quét nhìn chú ý tới bên giường trên mặt bàn trưng bày một chén nước cùng một bao. Khai phong thấu rõ túi nhựa, trong túi còn lưu lại bột phấn. Hít sâu một hơi, Lăng Trần cố nén Lãnh Phỉ Phỉ dụ hoặc, đem nàng quấn ở chính mình cái cổ hai tay đẩy ra. Một thanh đè lại bờ vai của nàng. Thuận thế cưỡi ở trên người của nàng, ngăn chặn thân thể của nàng thể, để tránh nàng loạn động. Tiếp theo, hắn duỗi dài tay, đem trên bàn cái kia thấu rõ túi nhựa cầm tới, đặt ở cái mũi bên dưới ngửi ngửi, vô sắc vô vị, phân biệt không ra là thuốc gì. Bất quá, nhìn Lãnh Phỉ Phỉ thần trí không sạch dáng vẻ, cái này loại thuốc phấn hiệu quả tựa hồ rất mạnh mẽ. Phỉ Phỉ, tỉnh. Lăng Trần bắt lấy Lãnh Phỉ Phỉ lung tung vung vẩy cánh tay. Ý đồ tỉnh là ý của nàng biết. Nhưng lúc này, Lãnh Phỉ Phỉ đã trầm luân ở dục niệm hải dương bên trong. mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, mê người, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, phát ra trận trận tiêu hồn tiếng rên rỉ, một lần lại một lần kích thích Lăng Trần. Cho ta muốn, chấm ngoặc kép, Lãnh Phỉ Phỉ thở gấp lấy, dùng sức tránh ra khỏi Lăng Trần hai tay, không kịp chờ đợi đem bàn tay hướng Lăng Trần dây lưng, muốn giúp hắn giải khai. Đừng, đừng như vậy, chấm ngoặc kép, Lăng Trần dọa đến trong lòng run sợ, vội vàng ngăn lại Lãnh Phỉ Phỉ cử động. Giờ phút này, ở Lãnh Phỉ Phỉ liên tục dụ hoặc dưới, trong cơ thể hắn tà hỏa đã dục dịch, cảm giác sắp áp chế không nổi. Hắn thật sợ mình nhất thời khống chế không nổi, đem cái này nữ nhân làm. Ngẫm lại Nam Vinh Nguyễn Thanh, Lăng Trần nỗ lực khắc chế dục vọng của mình. Không được, không thể làm có lỗi với Uyển Thanh sự tình. Lần trước cùng Hạ Mộc Đồng hoang đường một đêm, vậy cũng là Nam Vinh Hạo bọn hắn bóng tối bên trong ở rượu của mình bên trong hạ độc, mới mơ hồ xảy ra loại sự tình này. Nam nhân háo sắc là chuyện rất bình thường, nhưng Lăng Trần cũng không phải dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề động vật. Hắn có chính mình kiên trì cùng phòng tuyến cuối cùng. Mắt thấy Lãnh Phỉ Phỉ màu da nổi lên một tia mê người ửng đỏ, càng ngày càng không bị khống chế, Lăng Trần gấp đến độ có chút không biết chỗ sai. Não tử phi tốc chuyển động, nghĩ đến cách đối phó. Được rồi, Phỉ Phỉ, ta đây chính là vì cứu ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ta. Lăng Trần nói thầm một tiếng, một tay khống chế lại Lãnh Phỉ Phỉ hai cổ tay, một cái tay khác đem thắt lưng của mình giải xuống dưới. Tiếp theo, hắn dùng dây lưng cuốn lấy Lãnh Phỉ Phỉ hai tay, cột vào đầu giường lập trụ bên trên, để tránh nàng loạn động, quấy nhiễu được chính mình. Hai cánh tay bị trói lại, Lãnh Phỉ Phỉ càng không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại, muốn tránh thoát ra, dãy giụa bên trong, bao lấy hai đoàn đầy đạn áo ngực dần dần chuyển vị, hướng phía bên cạnh trượt xuống, lộ ra to lớn viên cầu. Lăng Trần liếc một cái, loáng thoáng ở giữa, Lăng Trần chỉ cảm thấy mình thật có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Cái kia mê người hình ảnh, kém chút để hắn máu mũi đều phun tới. Những này cũng là làm một cái bình thường nam nhân đều khó tránh khỏi phản ứng. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, A-di-đà Phật, Lăng Trần tự lẩm bẩm. Nín thở ngưng thần, cấp tốc từ Lãnh Phỉ Phỉ trên thân thể mềm mại đứng người lên, vọt vào bên cạnh toilet. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần gãy trở lại, giải khai dây lưng, chặn ngang ôm lấy Lãnh Phỉ Phỉ thân thể mềm mại, bước nhanh đi vào toilet. Lúc này, ở toilet trong bồn tắm, chứa tràn đầy nước lạnh, Lăng Trần không chần chờ, trực tiếp đem Lãnh Phỉ Phỉ bỏ vào. Hai tay gắt gao đè lại bờ vai của nàng, không cho nàng trốn tới. Ở nước bên trong bay nhảy một hồi, Lãnh Phỉ Phỉ trên da thịt sắc mặt ửng đỏ dần dần biến mất, giống như khôi phục một chút thần trí. Phỉ Phỉ, Lăng Trần, chấm ngoặc kép, Lãnh Phỉ Phỉ hữu khí vô lực về nói, lộ ra phi thường suy yếu. Lăng Trần mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi nói, khá hơn chút nào không? Lãnh Phỉ Phỉ nhẹ nhẹ xoa trán đầu, cắn môi mỏng, sắc mặt hơi có vẻ thống khổ, tựa hồ còn có chút khó chịu. Bất quá, nhìn thấy nàng thần trí khôi phục, Lăng Trần thật dài thở một hơi. Lúc này, ngâm ở bồn tắm lớn bên trong Lãnh Phỉ Phỉ chú ý tới mình áo ngực chóc ra một nửa, trước ngực hai đoàn đầy đặn cơ hồ triển lộ không bỏ sót. Nghĩ đến Lăng Trần còn tại trước mặt, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt lập tức hiển hiện xuất một vòng say lòng người dạng mây đỏ. Vội vàng đem cánh tay che ở trước ngực, che đậy kín tiết ra ngoài xuân quang. Cảm ơn ngươi, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Khách khí cái gì, ngươi là bằng hữu ta, giúp ngươi là hẳn là. Ngươi trước ngâm, ta đi cấp ngươi tìm y phục. Nói xong, Lăng Trần quay người thối lui ra khỏi toilet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.